Thể Tu Chi Tổ, chương 868, quá mức cường đại cốt bảo. Góc truyện audio.com. Lục Khôn khoanh chân ngồi tại ma thạch pháp trận trong, áp xúc bộ phận huyết nhục tinh hoa, gia trì tại huyết dịch chỗ sâu khí huyết ma lực bên trên. Đồng thời thả ra một điểm hỗn độn pháp lực, làm cả hai tại xương cốt bên trong giao hội, nhưng có chút kỳ quái là, ma lực cùng pháp lực hai loại tương xung năng lượng, thế mà không có sinh ra cường đại bài xích, thậm chí có mấy phần dung hợp xu thế. Lục Khôn lộ ra vẻ cân nhắc, cốt bảo kỳ thể tu pháp lực, lấy cốt bảo là đan điền trưởng thành, cùng cốt bảo làm một thể. Huyết ma lực, khí huyết ma lực, đều là thông qua thân thể những bộ phận khác tu luyện được. Cùng cốt bảo là hai nhà người, cho nên ma lực có thể luyện hóa cốt bảo. Lục Khôn từng tại cốt bảo trung kỳ trong quá trình tu luyện, từng có huyết ma lực cùng lôi thuộc tính pháp lực dung hợp dấu hiệu. Hiện tại đến xem, cái hiện tượng này nói rõ ma lực có luyện hóa cốt bảo thời cơ. Lục Khôn tại cốt bảo trung kỳ trước kia, huyết ma lực vẫn là trúc cơ cấp độ, tự nhiên không có khả năng xuất hiện luyện hóa cốt bảo thời cơ. Cốt bảo trung kỳ về sau, bằng vào cửu tinh thể chất, hắn cứ thế mà tu luyện ra kết đan trung kỳ huyết ma lực. Cùng cốt bảo lôi pháp lực tương đương, lâu dài lấy dưới lên, tự nhiên sinh ra luyện hóa cốt bảo thời cơ. Bây giờ hắn khí huyết ma lực vượt qua kết đan đại viên mãn. Cốt bảo bên trong pháp lực chẳng những có kết đan đại viên mãn cấp bậc, vẫn là ngũ hành hỗn độn thuộc tính, mà lại khí huyết ma lực bản nguyên là huyết nhục tinh hoa. Hỗn độn pháp lực bản nguyên là cốt bảo, cả hai đều là Lục Khôn nhục thân, tăng thêm khí huyết ma lực thôn phệ nhục thân đặc tính. Ma lực hoàn toàn có thể luyện hóa cốt bảo. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hỗn độn pháp lực, đem hóa là pháp lực kết tinh dung nhập cốt bảo. Sau đó vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp, đem nhục thân tinh hoa áp xúc, cùng khí huyết ma lực kết hợp. Thời gian dần trôi qua, Lục Khôn lại hóa thành óng ánh sáng long lanh ngọc cốt. Một cỗ mơ hồ dày vô cùng, viễn siêu kết đan đại viên mãn ma lực khí tức, tại động phủ này bên trong hiển hiện, Lục Khôn thần niệm gửi ở cốt bảo bên trong, vận chuyển một cái bất luận cái gì kết đan kỳ tu sĩ đều sẽ sử dụng luyện bảo pháp quyết. Khổng lồ khí huyết ma lực, bắt đầu ở xương cốt bên trong tuôn ra động, đại lượng ma khí hướng kỳ cốt cách hội tụ. Hắn muốn luyện hóa không phải một kiện hai kiện pháp bảo, mà là 206 khối khảm nạm thức thành thục kỳ pháp bảo. Khẳng định sẽ hao phí đại lượng thời gian cùng ma khí. Một ngày, 5 ngày, 20 ngày, dòng dã thời gian 10 ngày, Lục Khôn cốt bảo đều không có chút nào biến hóa. Khí huyết ma lực phí công phun trào, giống như cho dù có luyện bảo chi thuật, nó đều không làm gì được cỗ này óng ánh sáng long lanh cốt bảo. Thậm chí ngay cả một tia luyện hóa dấu hiệu đều không có. Bỗng nhiên, cốt bảo bên ngoài hiện lên một tầng ngũ sắc vầng sáng. Cốt bảo chỗ sâu cùng một thời gian sáng lên màu đen đặc điểm lấm tấm. Hỗn độn pháp lực chủ động mãnh liệt mà ra, cùng kim hồng sắc khí huyết ma lực giao hòa bắt đầu. Lục Khôn thần hồn sóng động không ngừng. Chuyện gì xảy ra, khí huyết ma lực còn không có luyện hóa cốt bảo, liền muốn trước cùng hỗn độn pháp lực dung hợp, kia ma lực há không phải liền là cốt bảo pháp lực. Càng không khả năng đem cốt bảo luyện hóa, hắn vội vàng ngăn lại luyện bảo pháp quyết, cưỡng ép đem hỗn độn pháp lực hòa khí huyết ma lực áp về. Khí huyết ma lực khổng lồ như vậy, thời gian 10 ngày đều không có cách nào luyện hóa một tia cốt bảo. Chẳng lẽ là bởi vì cốt bảo dung nhập ngân long vẫn thạch? Chất liệu quá cường đại, vừa mới xuất hiện ngũ sắc vầng sáng cùng ma ban, dẫn đến khí huyết ma lực cùng hỗn độn pháp lực nhanh chóng giao hội. Là bởi vì ngọc cốt nhân ma thuộc tính, Lục Khôn hơi suy tư, liền đoán được duyên cớ, ngọc cốt nhân ma là nhất nguyên tông vì chống cự chân ma chi ý, đem đại ngũ hành chi lực cùng ma tộc tinh hoa dung hợp. Từ đó luyện chế ra tới, Lục Khôn thể nội hỗn độn pháp lực, tương đương với đại ngũ hành chi lực, khí huyết ma lực tương đương với ma tộc tinh hoa, bọn chúng vận chuyển phía dưới, nhận ngọc cốt nhân ma thuộc tính ảnh hưởng, gia tốc dung hợp, Lục Khôn có chút giở khóc giở cười. Bàng lão ma vị này đại tu sĩ, giúp hắn phí hết tâm tư luyện chế ngũ hành hỗn độn ma cốt. Không đơn giản luyện hóa độ khó cực cao, càng sẽ khiến cho ma lực pháp lực gia tốc dung hợp. Thành hắn bản thân luyện hóa lớn nhất chướng ngại, dựa theo Lục Khôn suy luận, bản thân luyện hóa, là tạo ra nhục thân nguyên lực một bước cuối cùng a, nếu như ta lấy mình phương thức tu luyện. Tiến vào bình thường cốt bảo đại thành chi cảnh, không có ngân long vẫn thạch, cốt bảo luyện hóa độ khó khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Không có ngọc cốt nhân ma thuộc tính, ma lực cùng pháp lực càng sẽ không như thế nhanh tương dung. Bản thân luyện hóa, liền sẽ không có dạng này khó khăn. Lục Khôn thong thả hạ tâm tình, ép buộc mình tỉnh táo lại. Cái gọi là sự tình có lợi tệ. Mặc dù lúc này đột phá chướng ngại cực lớn, nhưng hắn đại thành cốt bảo dung hợp ngân long vẫn thạch về sau. Lực phòng ngự hoàn toàn vượt qua hắn hiện hữu cảnh giới. Có thể tại nguyên anh hậu kỳ giao chiến trong dư âm lông tóc không tổn hao gì. Mà ngọc cốt nhân ma thuộc tính, tựa hồ cùng đột phá hóa thần kỳ có chỗ liên quan. Hắn mơ hồ nghe bàng lão ma nói cái gì thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí xung đột. Tương lai nói không chính xác có tác dụng lớn chỗ. Gặp được vấn đề, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Luôn có nát nhất phương pháp, Lục Khôn chìm tư tưởng không thôi. Hỗn độn pháp lực cùng cốt bảo làm một thể. Khí huyết ma lực là một bộ phận khác. Hiện tại là cốt bảo vừa qua tại cường đại, dẫn đến khí huyết ma lực ở vào yếu thế, cần cả hai cân bằng, nhưng tại cửu tinh thể chất tác dụng dưới, khí huyết ma lực đã vượt qua kết đan đại viên mãn. Tổng lượng thậm chí tiếp cận nguyên anh sơ kỳ, cái lượng này căn bản không có cách nào tăng trưởng, lại nói hắn ma lực thuộc tính đã định hình, nghĩ tới đây, Lục Khôn đột nhiên giật mình, đúng rồi, ma lực thuộc tính. Hồng Vân Thiên khí huyết minh ma lực, Lục Khôn cốt chảo vung lên, hai cỗ tản ra nồng đậm thi khí ma cương thi thể. Ra hiện tại hắn trước người, trong đó một bộ là luyện ma quật phía ngoài nhất, có kết đan sau cấp bậc khí thức ma cương, bên kia là ở giữa đỉnh cấp ma cương, Lục Khôn kia khô lâu trong hốc mắt chớp động nhàn nhạt kim mang. Cái này hai đầu ma cương, là ma cương luyện thể giả đột phá nguyên anh kỳ thất bại. Kết đan đỉnh phong khí huyết ma lực cùng ma cương tử thể dung hợp mà thành. Trải qua hơn vạn năm, khí huyết ma lực đã vô cùng suy yếu. Cái này đầu đỉnh cấp ma cương dựa vào ma tướng trung kỳ nhục thân. Khí huyết ma lực mới duy trì kết đan đỉnh phong. Một đầu khác chỉ có ma cương sơ kỳ nhục thân. Trực tiếp thoái hóa đến kết đan hậu kỳ. Hắn thần hồn một trận run rẩy. Trong cơ thể ta khí huyết ma lực. Nếu là thôn phệ cái này hai viên khí huyết ma đan, hùng hậu trình độ không biết bạo tăng đến loại tình trạng nào. Nó sẽ còn dung hợp minh trùng tộc thuộc tính âm hàn. Cho dù có ngọc cốt nhân ma tác dụng, khí huyết ma lực cũng không sẽ cùng hỗn độn pháp lực nhanh như vậy tương dung. Nghĩ tới đây, Lục Khôn bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí nồng nặc. Vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp. Chậm rãi khôi phục nhục thân, dựa theo Hồng Vân Thiên bản chép tay ghi chép, minh ma lực có to lớn tai họa ngầm, sẽ đối với thần thức sinh ra khát máu ý niệm, ta Lục Khôn ngay cả chân ma chi ý đều không sợ. Cái này minh ma lực lại có thể làm gì được ta? Nhất nguyên bí cảnh bên trong, hóa thân ma cương đầu lĩnh Hồng Nguyên Thiên, sau khi tỉnh dậy thần trí rõ ràng. Cái khác ma cương cũng tại hắn nhục thân nguyên lực gia trì dưới. Ý thức tăng nhiều, hiển nhiên nhục thân nguyên lực là giải quyết minh ma lực biện pháp. Chỉ cần nhục thân nguyên lực tạo ra, bằng vào ta Lục Khôn cốt bảo kinh người lực phòng ngự cùng thông tí thần thông gia trì. Thực lực sẽ tăng vọt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Lục Khôn kia dần dần bị sợi cơ nhục bao khỏa khuôn mặt bên trên. Lộ ra mấy phần tàn khốc nụ cười dữ tợn, hơi trống rỗng trong hốc mắt, phảng phất có cực nóng liệt diễm đang thiêu đốt. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.